Chương 3882 tối cường thăng cấp hệ thống. Sư tử há có thể bởi vì chó sủa mà quay đầu lại. Người đăng, Lạc Tử, hệ thống còn có chức năng này. Nghe âm thanh mà biết vị trí ta biết, còn có nghe thanh âm tự động sinh tồn. Ra công pháp, y. Thật sự là ngưu bức bu la tư a. Long Phi rời đi luyện công viện hướng đi cách đó không xa đan viện, trong đầu của hắn còn muốn tám bảo quyền sự tình. Để hắn phi thường giật mình, cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, cũng không phải là bởi vì nhiều một đạo kỹ năng, mà là bởi vì hệ thống cường. Đại chỉ cần hệ thống, cái kia hết thảy đều không là vấn đề, nhất tới huyền tộc chỉ. Là vấn đề thời gian hắn bây giờ có thể dựa vào, chỉ có hệ thống, kỳ thực, Long Phi mình là một mâu thuẫn thể, hắn cực chán ghét hệ thống, lại không thể. Không đi dựa vào hệ thống, chán ghét hệ thống người thiết kế, tương tự lại. Cảm tạ người thiết kế này, nếu như không phải là hệ thống, coi như xuyên việt chỉ sợ cũng hay là một đội. Ở hạ tầng dãy dụa con kiến hôi, nói không chắc đã sớm chết, tiến vào viễn cổ giới, hắn dựa vào toàn bộ không thể, duy nhất chỉ còn lại hệ thống, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống, bắt đầu từ con số 0, đi tới đan viện, lúc này trời đã vừa sáng, đan trong viện đã có không ít đệ tử. Ra ra vào vào, trong tay bọn họ nâng linh thảo, hoặc cầm trong tay đan lô, đan viện ở đông khu rất là trọng yếu. Ta không chỉ có muốn cung cấp đông khu mấy ngàn tên đệ tử đan dược chi, còn phải gánh vác lên nghiên mới đan, chỉ đạo bồi dưỡng luyện đan đệ tử địa. Phương đan viện đệ tử ở đông khu thân phận cực cao, đồng dạng đệ tử căn bản không dám. Đắc tội đan viện đệ tử vậy sau này đan dược chỉ sợ cũng không thể rồi. Đối với tu luyện giả mà nói, đan dược phụ trợ là không thể thiếu, dù cho ngươi tu vi cao đến đâu cũng không thể rời bỏ đan dược thiên vạn loại, có thể cho ngươi tăng tiến linh nguyên, cường hóa. Nhục thân, còn có thể thối luyện thể phách, tâm thần, thức hải, càng có lợi. Hại đan dược làm cho tu luyện tiến triển cực nhanh, chiến đấu hình đan dược lại càng là lợi hại, một viên đan dược trong nháy mắt đề bạt mấy đẳng cấp, tăng cường lực lượng. Độ, mỗi cái thuộc tính, vì lẽ đó, đan viện ở mộ gia địa vị rất cao. Đi vào đan viện, Long Phi không có nhìn nhiều, hắn lập tức quét rác quét tước. Đối với chung quanh tất cả hắn đều không có hứng thú gì. Cho tới luyện đan, Long Phi cũng là nửa điểm hứng thú đều không có, hắn đã từng là viễn cổ luyện đan đại tông sư, luyện chế ra đan dược bất kỳ một viên đều là thánh thần cấp tồn tại, coi như hiện tại mất đi viễn cổ lực lượng. Hắn đối với luyện đan hiểu biết cũng là ít có người có thể so sánh, mà mộ gia, lợi hại nhất là không gian lực lượng, đối với luyện đan mộ gia cũng không am hiểu, đông khu lại là mộ gia yếu nhất một cái khu, nơi này luyện đan sư luyện chế ra. Đan dược căn bản vào không Long Phi mắt. Rầm nghe quét dọn đình viện bên trong các loại lạc diệp, đan viện diện tích muốn so với đan luyện công viện lớn không ít, trừ một tòa. Ba tầng bên ngoài đan phòng, trong sân trưng bày không ít đặc thù đào tạo linh. Thảo, linh thảo cũng không cao cấp, thế nhưng là vì là đan viện tô điểm cảnh sắc. Hơn nữa có chút linh thảo nở hoa lan ra loại kia linh nguyên thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản, những linh thảo này cũng là vì những cái luyện đan học đồ chuẩn bị, để bọn hắn phân rõ linh thảo. Giải thích như thế nào linh thảo thuộc tính, cách đó không xa dưới một cây đại thụ, một tên nhìn qua 50 tuổi lão giả vuốt râu, từ từ nói, kẻ đa người, linh vậy. Muốn luyện chế ra một viên tốt đan dược, cái kia thì phải hiểu làm sao khống. Chế linh nguyên, làm sao lợi dụng linh nguyên lực lượng, kết hợp với linh thảo. Nội lực lượng, y. Nhớ kỹ sao? 10 tên luyện đan học đồ lập tức đứng lên nói, ê nhớ kỹ. Long Phi mỉm cười. Trong lòng có chút nghi hoặc, kẻ đây là thượng thần không? Gian luyện đan sư. Cái này nói chính là một điểm da lông mà thôi. Người lão giả kia nhìn thấy Long Phi sắc mặt nụ cười, không khỏi cười nhạo. Nói, kẻ các ngươi đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đệ tử, nắm giữ nhất định luyện đan. Thiên phú, các ngươi phải cố gắng nắm chắc thời cơ, không phải vậy y ánh mắt của hắn vừa nhất, nhìn Long Phi, nói, y không phải vậy sẽ xem hắn như. Vậy. Mỗi ngày chỉ có thể cho chúng ta quét tước sân, là một cái tạp dịch đệ. Tử, cả đời không có hy vọng người. Trong lời nói tràn ngập cười nhạo, không ít đệ tử cũng đều nhìn về phía Long Phi, trên mặt bọn họ cũng đều mang. Theo khinh bỉ. Sư phó, ngài yên tâm, coi như chúng ta lại kém cũng sẽ không giống cái kia. Dạng, y. Một cái tạp dịch, hắn thiên phú hẳn là cấp thấp nhất loại kia chứ. Đây còn phải nói. Chính là một cái hạ tầng con kiến hôi. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? còn không mau một chút quét rác, ê. Long Phi không trêu ai chọc ai, thế nhưng là gốc cây dưới truyền đến các loại. Tiếng cười nhạo, Long Phi không để ý đến, sư tử há có thể bởi vì chó sủa mà quay đầu lại, bọn họ cười nhạo Long Phi đồng thời, kỳ thật là đang cười nhạo chính bọn hắn. Bởi vì loại này luyện đan mức độ hắn thật không tiếc vu đi nghe. Tiểu tử, nói ngươi hai câu ngươi rất khó chịu sao? Lại dám đưa lưng về phía chúng ta. Một tên đệ tử đứng lên, muốn ở trước mặt lão sư biểu hiện một phen, Long Phi không để ý đến, Long Phi không để ý tới để hắn càng thêm khó chịu, giống như là gặp nhục nhã. Một dạng, bước đi lên, mặt khác mấy người cũng đều nhìn Long Phi, một bộ xem cuộc vui vẻ mặt, người lão giả kia cũng không có ngăn lại, một tên tạp dịch đệ tử mà thôi, coi như phiến mấy cái bạc tai có thể thế nào, tên đệ tử kia đi tới Long Phi trước mặt, nhất cước đạp lên mặt đất cây chổi. Hai mắt trừng mắt Long Phi, nói, nghe tiểu tử, ta đang nói với ngươi đây. Long Phi hai mắt vừa nhấc, nhàn nhạt một tiếng, nói, ị không biết sư huynh có. Chuyện gì? Đệ tử cười lạnh nói, ở ngươi thái độ gì a? Vừa nãy lão sư đang đọc diễn văn. Thời điểm ngươi cười cái gì a? Ngươi biết cái gì gọi luyện đan sao? Long Phi lắc đầu một cái, nói, ị không hiểu. Đệ tử cười nói, ơ nhìn ngươi sẽ không hiểu, ngươi muốn là hiểu, e sợ trên đời này đều là luyện đan tông sư. Long Phi nói, ị dạ dạ dạ, sư huynh nói đúng. Đệ tử nhìn Long Phi, nói, ị vừa nãy ngươi cười lão sư ta, hiện tại lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu, cho lão sư xin lỗi. Long Phi ánh mắt rùng mình, trong lòng có chút không thích, ánh mắt hơi căng. Thẳng, nhìn tên đệ tử kia trong ánh mắt mang theo hung quang. Tên đệ tử kia tâm thần hơi rùng mình, thân thể bất thình lình run rẩy một hồi. Long Phi thấp giọng nói, ngươi không muốn ở trước mặt ta bị coi thường, bằng không hậu quả ngươi không tưởng tượng nổi. Thanh âm rất trầm thấp, nhưng mang theo mơ hồ sát ý. Tên đệ tử kia sắc mặt có chút tái nhợt, bị Long Phi trên thân khí thế dọa cho được nói không ra lời. Một khắc đó thật khó được, thật giống như mình lập tức sẽ chết một dạng. Mãi đến tận Long Phi xoay người đi ra xa mấy mét, hắn mới chậm rãi khôi phục như cũ. Ánh mắt căng thẳng, tần tần một tiếng, kẻ chó chết, ta y không chờ hắn nói xong, đang phòng một bên đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ mạnh. Ầm ầm ầm. Một cánh cửa trực tiếp nổ bay đi ra, cửa sổ cũng là tứ phân ngũ liệt, khói đặc cuồn cuộn, bí mật mang theo đốt cháy khét linh nguyên khí tức, chu vi khắp nơi bừa bộn, cả vị người bên trong tất cả đều bị cái này tiếng nổ mạnh giật mình. Long Phi cũng là sững sờ, mi tâm tối hẹp, kẻ nổ lô. Cái gì linh thảo lực lượng mạnh mẽ như vậy, lại tạo thành mãnh liệt như thế nổ lô âm thanh. Gốc cây. Dưới người lão giả kia cũng là hô to một tiếng, e nổ lô.